Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 482, tặng lễ người tốt nhiều. Tô Trần một nhà về tới đế đô khu nhà cũ. Hai cái tiểu bằng hữu nhiệt tình cho mọi người giới thiệu. Lần này bọn họ tại Vân Thành du ngoạn ảnh chụp. Nhan Băng Tuyết xuất ra cho mọi người mua lễ vật. Chính cùng Lâm Tú ở bên kia phân ra đây. Tô Kiến Thanh đem Tô Trần gọi vào trong thư phòng. Tô Trần đẩy cửa ra đi vào. Phát hiện nhị gia gia tam gia gia ba ba đều tại. Trần Trần, mấy ngày nay các ngươi tại Vân Thành chơi thế nào? Tô nhị gia ôn hòa mà hỏi. Rất tốt, nhị gia gia. Hôm nay mọi người tụ đến như thế đủ. Là muốn mở nhà đình hội nghị sao? Tô Trần nhìn lấy đại gia hỏa ánh mắt. Dò hỏi, có phải hay không ta không có ở đây mấy ngày nay? Trong nhà đã xảy ra chuyện gì? Tô nhị gia cùng Tô Kiến Thanh nhìn lẫn nhau liếc một chút. Tô nhị gia đứng dậy đi ra ngoài. Trở về thời điểm, trong tay nhiều hai cái dương lớn. Tô nhị gia đem mở dương ra. Bên trong tất cả đều là sáng loáng tiền mặt. Một cái dương khác bên trong là chĩu nặng vàng thỏi. Trần Trần, thứ này là sáng sớm hôm nay đưa tới. Chúng ta biết ngươi hôm nay muốn trở về, thì tạm thời không có xử lý. Cũng không có tiếng trương chuyện này. Người nào đưa tới? Twitter tập đoàn vẫn là Poet. Là một nữ nhân đưa tới. Là nàng đại biểu là Twitter tập đoàn. Đem đồ vật để xuống về sau thì trực tiếp đi. Người nhị gia gia lúc đó phái người đuổi theo cũng không đuổi kịp. Trần Trần, bọn họ đều đem tiền đưa vào nhà. Mấy ngày nay ngươi tại Vân Thành, thật không có xảy ra chuyện gì sao? Tô Kiến Thanh hỏi. Bọn họ biết ta đi Vân Thành, cũng phái một số người đi qua, bất quá đều là vấn đề nhỏ, đối với ta không có ảnh hưởng gì, cho nên ta không nói. Vậy những thứ này tiền mặt cùng vàng thỏi xử lý như thế nào? Tìm người đưa về đến Twitter tập đoàn đi sao? Tô nhị gia hỏi. Tô Hạo Khiêm nhìn lấy nhi tử nói. Trần Trần, cái này có thể là một khoản tiền rất lớn. Đặt ở trong nhà chúng ta quá không an toàn. Đến mau chóng đưa ra ngoài mới được. Không có việc gì. Cha, gia gia, các ngươi không cần lo lắng. Chuyện này ta đến xử lý là được rồi. Tô Trần trực tiếp cho Trịnh Lão gọi điện thoại. Nói cho hắn biết Twitter tập đoàn đưa tới đồ vật. Trịnh Lão hiệu suất rất cao. Một giờ sau, quân khu xe cộ liền đem đồ vật cho lấy đi. Đến mức đến tiếp sau xử lý như thế nào? Tự nhiên không cần Tô Trần quan tâm. Giải quyết xong cái này hai dương đồ vật. Tô nhị ra thở dài một hơi. Nhìn lấy Tô Trần cười nói. Nhà chúng ta Trần Trần thật sự là không tầm thường. Tuổi quá trẻ thì cự tuyệt nhiều như vậy dụ hoặc. Vừa mới bọn họ hướng Tô Trần nghe ngóng. Tại Vân Thành phát sinh những chuyện kia. Biết Tô Trần cự tuyệt hai đại tập đoàn mỹ nhân kế. Tô Kiến Thanh cười ha ha. Những người này coi là những vật này thì có thể đánh động nhà ta cháu trai. Vô luận là tiền vẫn là quyền lợi, hoặc là mỹ nhân, nhà ta cháu trai đều có thể dựa vào thực lực của mình đạt được. Đúng rồi, Trần Trần, ngày mai sẽ là nhà chúng ta dạ tiệc. Lần này dạ tiệc, ta và ngươi nhị gia gia thương lượng một chút, đem cho tới nay ước định mà thành vị trí cho đổi. Ngươi đợi chút nữa nhìn xem. Tô Trần gật gật đầu. Theo nhị gia gia bên kia thấy được dạ tiệc ngồi vào quy hoạch. Gần nhất hứa ra sở tác sở vi. Ta và ngươi nhị gia gia đều rất phản cảm. Cho nên lần này chúng ta bài vị đưa thời điểm. Đem hứa ra đặt ở bàn thứ hai. Tô Kiến Thanh nói ra. Không có vấn đề. Gia gia, nhị gia gia, hứa ra những làm kia. Thật sự là khiến người ta không dám gật bừa. Cùng dạng này người hợp tác. Đối nhà chúng ta tới nói cũng không có cái gì có ích. Không sai, người nhị gia gia cũng là cân nhắc đến ngươi trước nói những lời kia. Cho nên mới càng đổi chỗ. Chúng ta đem Hoắc gia bỏ vào chủ bàn. Hoắc gia tiểu tử kia, ngược lại là cái người tốt. Trước đó bọn họ cho ngươi đưa qua mấy lần bái thiếp. Nhưng là bởi vì ngươi trở về Trung Hải, chúng ta liền giúp ngươi đẩy. Ngày mai dạ tiệc phía trên, nếu là có cơ hội, ngươi ngược lại là có thể cùng hắn trò chuyện chút. Mấy người nói chuyện phiếm xong công sự. theo thư phòng lúc đi ra. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc ngay tại cho nãi nãi cùng Thái nãi nãi giảng bọn họ tại Vân Thành phiêu lưu sự tình. Nãi nãi tương đương phiêu lưu chơi cũng vui. Ta cùng cha mẹ còn có ca ca cùng một chỗ ngồi tại một chiếc trên thuyền nhỏ. Theo rất cao trên núi nhảy đi xuống. Mà ở trên đường thời điểm, chúng ta còn cùng hắn thuyền của hắn múc nước trận chiến. Quần áo trên người đều ướt đẫm tương đương, ba ba đặc biệt lợi hại. Đánh lên bọt nước so người khác cao hơn tương đương có một chiếc thuyền muốn dội chúng ta nước. Kết quả bọn hắn làm không qua ba ba. Còn kém chút nhi đem thuyền của mình cho làm lật ra tương đương có thể buồn cười tương đương, Đoàn Đoàn nói hồng quang. Đầy mặt, Lâm Tú cùng Tô gia lão thái thái cũng nghe được say sưa ngon lành. Lần này đi Vân Thành thật thật tốt chơi nha tương đương, nếu không phải là bởi vì muốn lên học. Còn muốn về nhà trước tới tham gia gia gia nãi nãi trong nhà dạ hội. Ta đều không muốn trở về. Còn muốn tiếp tục chơi nhiều mấy ngày đâu. Tương đương, Đoàn Đoàn Nhạc Nhạc đây là còn không có chơi tận hứng đâu. Lâm Tú cười hỏi, Đoàn Đoàn lắc lắc đầu nói. Còn không có, muốn là còn có vài ngày nghỉ kỳ. Chúng ta còn có thể chơi nhiều mấy ngày. Tô lão thái thái nói. Không có chuyện, Đoàn Đoàn Nhạc Nhạc, thái nãi nãi cùng các ngươi cha mẹ nói thầy thuốc. Chờ các ngươi lần sau ngày nghỉ thời điểm, còn mang các ngươi cùng đi ra chơi. Có được hay không? Tốt tương đương, vậy chúng ta lần sau muốn chuyển sang nơi khác chơi. Chúng ta cùng cha mẹ đi qua Ba Á, lại đi Vân Thành, lần sau lại chuyển sang nơi khác. Về sau ta cùng ca ca muốn đi theo cha mẹ đằng sau. Đi khắp toàn bộ Long Quốc tương đương, không chỉ là chúng ta Long Quốc. Còn có thể xuất ngoại đi chơi nhi Đoàn Đoàn. Về sau chờ chúng ta dài lớn một chút, gọi cha mẹ mang bọn ta ra ngoại quốc chơi tương đương đi chu du thế giới. Nhạc Nhạc vui vẻ nói ra. Tô Trần lúc đi ra vừa vặn nghe đến nhi tử nữ nhi nói lời nói này, sau đó liền đi qua ngồi tại lão bà bên người, nắm lão bà tay nhìn lấy hai cái tiểu gia hỏa nói, các ngươi muốn cùng cha mẹ cùng đi ra chu du thế giới sao? Chỉ cần là cùng cha mẹ cùng đi ra chơi, Đoàn Đoàn đã cảm thấy rất vui vẻ tương đương. Lão bà, đã đây là Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc nguyện vọng, vậy chúng ta nhà thì định một cái kế hoạch, mỗi một năm nghỉ đông cùng nghỉ hè đều mang Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc đi ra ngoài chơi một lần. Lúc bình thường có thể tại xung quanh hoặc là Long Quốc chơi, gặp phải lâu một chút ngày nghỉ liền có thể du lịch ngoại quốc chơi. Dạng này hai đứa bé trưởng thành, chúng ta không sai biệt lắm cũng có thể đi khắp toàn bộ thế giới. Nhan Băng Tuyết gật gật đầu, vô cùng đồng ý ý nghĩ này. Tốt lắm, Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc nghe xong, kích động nhìn lẫn nhau. Đoàn Đoàn cao hứng nói, quá tốt rồi, dạng này về sau chúng ta hàng năm đều có thể đi ra ngoài chơi nhiều lần tương đương, Đoàn Đoàn. Vì về sau có thể chu du thế giới, chúng ta muốn học tập càng nhiều lời nói mới được tương đương, lần sau ngoại ngữ tiết còn muốn cầm 100 điểm. Tương đương khanh khách tương đương, Đoàn Đoàn khẳng định không có vấn đề. Lâm Tú nhìn lấy bọn hắn, gương mặt vui mừng. Chúng ta Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc thật sự là quá ngoan. Thật là nóng thích học tập hảo hài tử, tương đương vừa nghĩ tới du lịch ngoại quốc chơi, liền lập tức nghĩ đến muốn chính mình học tốt ngoại ngữ tương đương, đúng nha. Chúng ta Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc tại học tập phía trên luôn luôn rất tự giác tương đương, đều là thông minh. Hiếu học bé ngoan tương đương, hiện tại nghỉ hè không có còn lại mấy ngày. Hai ngày này các ngươi thì tại quê nhà bên trong thật tốt chơi một chút đi tương đương, Tô lão thái thái cười. Híp mắt nói ra, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế,